Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 1321, không phải mộng như mộng. Ta còn có thể uống. Chấm ngoặc kép. Đường Thi Vận sắc mặt đỏ bừng nói rằng, đưa tay liền muốn đi đoạt Lăng Trần bình rượu. Kết quả chỉ gặp nàng chân hạ một cái lảo đảo, hai tay chống lấy mặt bàn, kém chút té lăn trên đất. Ngươi nhìn ngươi, Lăng Trần thở dài, vội vàng thả tay xuống bên trong rượu đỏ, hai tay đỡ lấy Đường Thi Vận, nói ra, đi, ta đưa ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, không để ý Đường Thi Vận phản kháng, Lăng Trần mang theo nàng tiến vào thang máy. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Lăng Trần ở lại gian phòng, đóng lại phòng cửa. Lăng Trần đem Đường Thi Vận nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó rót một chén nóng trà, để nàng uống hai ngụm. Cảm giác khá hơn chút nào không? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Đường Thi Vận gật gật đầu nói, tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Lăng ca ca, ngốc nha đầu, cảm ơn ta làm gì? Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tắm, nói. Lăng Trần từ cạnh đầu giường đứng lên, quay người chuẩn bị đi tới phòng tắm. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Đường Thi Vận vội vàng từ trên giường ngồi dậy, giữ chặt Lăng Trần tay, nhẹ nhàng kéo một cái, lấy Lăng Trần lực lượng. Đường Thi Vận khẳng định không phải là đối thủ, thế nhưng là Lăng Trần sợ làm bị thương nàng, không dám dùng nửa chút khí lực, đành phải theo nàng trở lại bên giường. Nhìn lấy Đường Thi Vận cặp kia mê ly đôi mắt, Lăng Trần sờ lên nàng trơn mềm gương mặt, mỉm cười, hỏi, thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi ngủ? Đều bao lớn người, làm sao còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng? Đường Thi Vận nắm thật chặt Lăng Trần tay, mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, làm sao cũng không chịu buông tay. Lăng Trần không có cách, đành phải ở giường bên cạnh ngồi xuống. Được, ta ngồi ở chỗ này cùng ngươi, chờ ngươi ngủ thiếp đi ta lại rời đi. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận khóe miệng mới nhiều vẻ tươi cười. Ngay sau đó, Đường Thi Vận đem thân thể cuộn mình đến Lăng Trần nghi ngờ bên trong, đầu gối lên bắp đùi của hắn, song tay ôm lấy eo của hắn, hai mắt hơi khép hờ lấy, hô hấp chậm rãi trở nên đều đều bắt đầu. Nhìn lấy nghi ngờ bên trong giống như con mèo nhỏ đồng dạng nhu thuận Đường Thi Vận, Lăng Trần mỉm cười, chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, có loại không nói ra được cảm giác ấm áp cảm giác. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được chính mình não tử có chút chóng mặt, rất nhanh liền có chút bất tỉnh nhân sự. Đông đông đông, đông đông đông, cũng không biết rõ qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Lăng Trần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, vuốt vuốt có chút căng đau chán đầu, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy tới. Tới rồi. Nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Lăng Trần trả lời một câu, thuận tay vén lên chăn mền, chuẩn bị đứng dậy mở cửa. Thế nhưng là, khi hắn bên dưới chăn sạch sẽ trơn tru chính mình, lập tức bị giật nảy mình. Móa, cái này, này sao lại thế này? Mình bình thường đều là mặc quần áo ngủ, làm sao hôm nay là đột nhiên khôi phục thanh tỉnh? Lăng Trần lập tức nghĩ đến tối hôm qua trừ mình ra còn có Đường Thi Vận cũng ở gian phòng của mình. Tối hôm qua, Lăng Trần nỗ lực nhớ lại, khi hắn nhìn thấy trên giường đơn lưu lại một vòng đỏ tươi dấu ấn về sau, nhịn không được vỗ xuống trán đầu, nói thầm một tiếng hỏng bét. Tuy nhiên hắn đối với tối hôm qua ký ức thất lạc một bộ phận, nhưng hắn biết rõ đêm qua xảy ra chuyện gì, vì cái gì, vì sao lại dạng này. Chính mình êm đẹp, làm sao lại đột nhiên làm suất cái này lại không bằng cầm thú sự tình. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần khóe mắt quét nhìn chú ý tới, ở một bên trên mặt bàn đè ép một tờ giấy. Hắn vội vàng từ trên giường bò lên, bước nhanh đi đến trước bàn, đem tờ giấy kia cầm bắt đầu. Tờ giấy là Đường Thi Vận lưu lại, bên trên chỉ có vài câu rất ngắn gọn. Lăng ca ca, cảm ơn ngươi cho ta một cái khó quên hồi ức. Ngươi nói với ta, ở ta trước 20 tuổi không muốn cân nhắc tình cảm của mình. Ngày hôm qua, là ta 20 tuổi sinh nhật. Ta cảm thấy ta nhưng cho là mình làm ra lựa chọn cùng quyết định. Mặc kệ tương lai thế nào, ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đêm qua. Sau cùng là khoản là yêu ngươi Thi Vận. 20 tuổi sinh nhật. Lăng Trần ngẩn ngơ. Chính mình cũng đem sinh nhật của nàng đem quên đi. Ngắn ngủi ngây người về sau. Lăng Trần vội vàng tìm tới điện thoại di động của mình. Bấm Đường Thi Vận số điện thoại mã. Thật xin lỗi. Ngài gọi dãy số tạm thời máy đã đóng. Như cần đối phương gửi điện trả lời. Mời gửi điện thoại. Chấm ngoặc kép. Tắt máy. Lăng Trần để điện thoại di động xuống. Âm thầm thở dài. Đoán chừng Đường Thi Vận là cố ý muốn né tránh chính mình. Cho nên mới đưa di động tắt máy. Được rồi. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy. Nói thật, vừa rồi cú điện thoại kia thật muốn đả thông. Hắn cũng không biết rõ nên cùng Đường Thi Vận nói cái gì. Nếu như hắn không có đoán sai, tối hôm qua cái kia bình rượu đỏ khẳng định có vấn đề. Cũng không biết rõ Đường Thi Vận ở cái kia bình đỏ trong rượu thả cái gì. Dược tính mạnh như vậy, lấy ý chí của hắn lực đều không thể chống cự. Mặc xong quần áo, Lăng Trần lái xe trước cửa, mở cửa ra, chỉ gặp Đồng Dĩnh đứng ở bên ngoài. Đồng trợ lý, tìm ta có chuyện gì không? Chủ tịch hội đồng quản trị, bên ngoài đến không ít phóng viên, muốn ngắt thăm một chút ngươi. Phỏng vấn ta, Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, bọn hắn phỏng vấn ta làm gì? Bọn hắn muốn biết rõ ngài cùng Đường tiểu thư quan hệ. Chúng ta là rất muốn bạn thân. Chỉ đơn giản như vậy. Người đi nói cho những ký giả kia. Không có việc gì chớ quấy rầy ta. Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng bọn họ lãng phí thời gian. Chủ tịch hội đồng quản trị. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nói. Đồng Dĩnh từ túi văn kiện bên trong cầm ra một phần báo chí. Đưa tới Lăng Trần trong tay. Nhìn lấy báo chí đầu đề tân văn. Lăng Trần không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này, chính mình tối hôm qua cùng Đường Thi Vận hẹn hò lại bị người đập tới. Không chỉ có như thế, điểm trọng yếu nhất là, buổi sáng hôm nay hơn 5 giờ thời điểm, có người đập tới Đường Thi Vận từ Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty rời đi. Xong, khó trách sẽ có nhiều như vậy phóng viên chạy tới phỏng vấn chính mình. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Đồng trợ lý, người thấy thế nào? Lăng Trần hỏi. Chủ tịch hội đồng quản trị, ta cảm thấy ngươi tạm thời không muốn ra mặt, chờ gió đầu qua lại nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.